Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 78, Tu La Chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Dương đeo lại kính râm, che giấu tâm tư nơi đáy mắt. Mối dây dưa giữa cô và Lương Nghiễn Chi phải kể từ 5 năm trước. Lúc anh chia tay, khi đó, cô vẫn chỉ là một diễn viên tuyến 18 vô danh. Vai diễn trong phim truyền hình vừa xuất hiện ở tập đầu đã kết thúc. Một lần, khi gặp Lương Noãn ở New York, cô tìm đến Lương Nghiễn Chi, nói là muốn khuyên nhủ anh trai. Lần đầu tiên Hứa Dương gặp anh đang đứng trên một cây cầu tình nhân nào đó, hai tay buông lơi trên lan can, cả người toát ra khí chất u sầu. Khi ấy, cô chỉ thốt lên một câu, "Uất, ai mà lại nỡ bỏ rơi một người đàn ông như thế?" Một gương mặt tuấn mỹ đến mức nhân gian hiếm có, người khác không cần thì cô muốn. Sau này, để có thể xứng đôi với Lương Nghiễn Chi, Hứa Dương ra sức lăn lộn trong giới giải trí, hết lần này đến lần khác bước vào những bữa tiệc rượu. Thề rằng nhất định phải trở thành người có chỗ đứng, công sức không phụ lòng. Cô quả thật trở thành tiểu hoa đán nổi tiếng. Nhưng, Bạch Nguyệt Quang của anh lại quay về. Cốt truyện này, cô thật sự không ngờ tới. Lục Tinh Dư không biết chuyện quá khứ giữa họ, nhưng tin vào con người Lương Nghiễn Chi. Tiểu thư Hứa, nếu trưa nay cô không bận gì, chúng ta cùng ăn cơm nhé. Người lên tiếng là Lục Tinh Dư. Lương Tổng, anh xem tấm lòng bạn gái anh kìa. Hứa Dương cong môi cười. Trái tim đang căng thẳng của Lương Noãn cuối cùng cũng buông xuống. May mà không xảy ra chuyện gì quá đáng. Sau đó, Hứa Dương đi một mình thưởng thức tranh vẽ. Nhưng khi nhìn thấy một tác phẩm nào đó, nước mắt lại rơi xuống gương mặt non nớt. Cô không chút giấu giếm, đưa tay lau khô. Một mối tình đơn phương không được đáp lại, cuối cùng cũng đến lúc phải kết thúc. Cô là người bướng bỉnh, chính vì Lương Nghiễn Chi có bạn gái nên cô mới thật sự có can đảm để buông bỏ. Buổi trưa, Lục Tinh Dư chọn một nhà hàng Hoa Quốc, đó là quán ăn đặc sản Khánh Thành. Lục Tinh Dư và Lương Nghiễn Chi đến trước, hai người đã dùng ánh mắt đấu võ 800 hiệp. Cuối cùng anh mới phá vỡ sự yên lặng. Anh và Hứa Dương không quen thân, nhiều chuyện đều do Lương Noãn kể lại. Anh vốn là người chậm chạp trong chuyện tình cảm, chỉ tập trung vào sự nghiệp. Anh nói từng câu đều có lý, nhưng Lục Tinh Dư không tin. "Để em khảo nghiệm xong rồi anh hãy nói." Lương Nghiễn Chi im lặng. Ngay sau đó, cửa phòng được nhân viên phục vụ mở ra. Lần lượt bước vào là Lương Noãn, Hứa Dương, Tạ Thanh Hoài, Lục Tinh Dư dưới bàn khẽ nhéo đùi anh. Trong lòng kêu khổ, tốt thật đấy, cả bàn toàn là những cô gái có quan hệ rối rắm với anh. Ba người ngồi xuống, nhân viên mang rượu trắng lên bàn. Tạ Thanh Hoài sáng nay không đến phòng triển lãm, mí mắt còn vết bầm nhỏ, sắc mặt có chút mệt mỏi. Cô rót rượu cho từng người, nói với khí thế mạnh mẽ. "Anh Nghiễn Chi, lần này em đến đây, anh yên tâm, em chỉ muốn dùng rượu để quên đi. Từ nay, em sẽ không thích anh nữa." Hứa Dương thấy cô nói chẳng sai. Một tiểu thư cao cao tại thượng, đâu cần vượt nửa vòng trái đất để đuổi theo một người đàn ông. Cho dù chỉ ngồi yên trong nhà, cũng có vô số người đàn ông tự tìm đến. Thấy tình địch đã nói vậy, cô sao có thể kém thế? Bèn nâng ly uống một ngụm, men rượu xông thẳng lên đầu. Hứa Dương cười nói, "Lương Tổng, cảm ơn anh đã âm thầm từ chối tôi. Tôi rất vui. Cô Lục, chúng ta có thể làm bạn được không?" Lương Nghiễn Chi hơi ngẩng mắt, cảm thấy chủ đề đổi hơi nhanh. Hứa Dương tiếp tục, "Tôi nghe Lương Noãn nói cô là luật sư giỏi. Nếu sau này tôi gặp vụ án khó nhằn, mong cô giúp một tay." Lục Tinh Dư như đang cân nhắc, cuối cùng trả lời, "Tôi có thể giúp, nhưng mong rằng cô mãi mãi không cần đến sự giúp đỡ ấy." Hứa Dương bịt mũi, ngửa đầu uống cạn. Tạ Thanh Hoài mang theo kiêu ngạo của tiểu thư, tuy trong lòng muôn vàn không cam tâm từ bỏ Lương Nghiễn Chi, nhưng tất cả lợi ích không thể để một mình Lục Tinh dư hưởng. Anh Nghiễn Chi, em nhường anh, nhưng không có nghĩa là nhường cho cô Lục. Em đâu có rộng lượng như Hứa tiểu thư. Hứa Dương, men say bốc lên, bàn tay mềm nhũn đặt trên vai cô ta. Tiểu thư Tạ, cô xem bộ phim tôi đóng lần trước chưa? Trong đó có một câu thoại, nếu một người đàn ông không yêu cô thì sao? Vậy tôi cũng chẳng cần yêu. Lương Tổng thích ai là quyền của anh ấy. Người ta cô Lục xinh đẹp như vậy. Nếu tôi là đàn ông, tôi cũng chọn cô ấy đầu tiên. Tạ Thanh Hoài kinh ngạc nhìn cô. Chẳng phải nói kẻ địch chung thì thành bạn sao? Sao Hứa Dương lại quay sang nịnh bợ tình địch thế này? Thật là, chó nịnh, cô nghiến răng, cô ta xinh đẹp chỗ nào? Hứa Dương chống cằm, đôi mắt đào hoa chăm chú nhìn Lục Tinh Dư. Cánh môi gợi cảm mấp máy, da đẹp, mắt to, mũi cao, môi gợi cảm, ngực đầy, chân dài mà thon. Sau đó quay sang nhìn Tạ Thanh Hoài. Quan trọng nhất là một trắng che trăm xấu. Câu này chẳng phải đang ám chỉ cô ta sao? Tạ Thanh Hoài nắm chặt ly rượu, hít sâu một hơi. Đúng lúc ấy, Lục Tinh Dư mở lời. Tiểu thư Tạ, tôi hiểu tâm trạng của cô, cũng hiểu cô đang nghĩ gì. Nhưng tôi và Lương Nghiễn Chi thật lòng yêu nhau. Cô không cần lo tôi chiếm hết lợi ích. Nói rồi, cô mỉm cười đầy ẩn ý, nghiêng đầu hôn lên môi Lương Nghiễn Chi. Bởi vì, tất cả lợi ích của anh ấy quả thật chỉ dành cho một mình tôi. Hai người công khai ân ái ngay trước mặt tình địch, khiến Tạ Thanh Hoài tức đến nôn ra máu. Lục Tinh Dư cầm ly rượu, tuyên bố chủ quyền. Lương Nghiễn Chi là người của tôi. Cảm ơn các cô đã thích anh ấy. Cũng cảm ơn các cô đã từ bỏ. Nghe vậy, Lương Nghiễn Chi nãy giờ im lặng, khẽ siết vạt áo cô, dáng vẻ y như một tiểu thê tử, ngoan ngoãn. Tinh Tinh, để anh uống thay em. Lục Tinh Dư liếc mắt, tự mình uống cạn, em tự uống. Một bàn năm người, có ba người say khướt. Lương Nghiễn Chi gọi người đưa Hứa Dương và Tạ Thanh Hoài về. Còn anh tự mình cõng Lục Tinh Dư đang lơ mơ trở về nhà. Trong xe Maybach, Lục Tinh Dư cảm giác dạ dày như bị lửa đốt. Đầu óc hỗn loạn, cô lẩm bẩm, em muốn ăn sầu riêng. Lương Nghiễn Chi lập tức bảo tài xế ghé cửa hàng trái cây, mua hai quả sầu riêng lớn nhất. Về đến biệt thự, cô lăn lộn trên giường, tự cởi áo sơ mi. Lương Nghiễn Chi bưng canh giải rượu, ép cô uống. Cô dựa vào ngực anh, im lặng, khiến anh tưởng cô đã ngủ. Anh gọi mấy tiếng, Tinh Tinh, Tinh Tinh. Bất ngờ, cô vòng chân ngồi lên người anh, cằm gác trên vai, mềm giọng thì thầm, Lương Nghiễn Chi, để trừng phạt anh, bây giờ anh phải đi quỳ sầu riêng. Không phải sầu riêng là thứ em muốn ăn sao? Lục Tinh Dư chỉ vào mũi mình. Anh nhìn đi, em có giống người muốn ăn không? Anh ngắm gương mặt ửng hồng của cô, sau đó thấp giọng, được, nhưng trước hết chúng ta phải tắm đã. Người toàn mùi rượu, anh bế cô vào phòng tắm. Trong buồng tắm, bàn tay anh siết chặt eo cô, trượt đến chiếc khóa kim loại trên lưng áo. Giọng khàn trầm thấp vang lên, Tinh Tinh, em nỡ để anh quỳ sầu riêng sao? Em nỡ, vậy thì anh cũng phải hưởng chút ngọt ngào, rồi mới nếm chút đắng cay. Đôi môi mỏng của anh áp xuống, chiếm lấy hương vị men rượu trên môi hồng. Căn phòng tràn ngập hơi thở ám muội. Cách chương.